Chương 3401, ta không phải miêu. Trầm Tường nhíu nhíu mày, đắn đo suy nghĩ. Được rồi, hắn cuối cùng vẫn là quyết định ăn. Ngươi gọi là tên? Mắt phượng nữ tử hỏi. Trầm Tường, ngươi có phải là thật hay không cái gì cũng không thấy? Thật sự cái gì cũng không thấy? Trầm Tường trấn định tự nhiên. Truyền tống trận sự tình có phải là thật hay không? Là thật sự. Ngươi tu vi gì? Ngạo thế thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, sắp bước vào ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ. Mấy cái nữ tử ngươi xem ta, ta xem ngươi. Cũng không biết các nàng sau đó phải làm gì, nhưng có thể thấy được bọn họ lúc này đều thở phào nhẹ nhõm. Chính mình trinh tiết thân thể không có bị nam nhân nhìn thấy. Ngươi gieo vạ qua bao nhiêu nữ tử? Chân dài nữ tử hỏi. Một cái đều không có. Trầm Tường trả lời thời điểm, Tô Mị Giao cùng Long Tuyết Di đều phi một tiếng. Trầm Tường trả lời xong vấn đề này, cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Hắn đối với mình cũng hết sức hài lòng. Hắn xác thực không có gieo vạ quá nữ nhân, đều là ngươi tình ta nguyện rồi. Vậy ngươi đối với chúng ta có hay không bất kỳ ý xấu? Cái kia ngây ngô nữ tử nghẹn giọng hỏi. Không có bất kỳ tà niệm. Trầm Tường xác thực không có. Hắn hiện tại nhưng là thành thật. Nhìn thấy Trầm Tường trên mặt không có bất kỳ thần sắc thống khổ, cũng không có một chút nào không khỏe, này mấy cái nữ tử trong lòng đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Trước mắt người đàn ông này lại không có đối với các nàng động tà niệm. Các nàng nhưng là rõ ràng rất nhiều nam nhân mỗi lần nhìn thấy các nàng đều hận không thể lập tức đem các nàng quần áo xé nát, đem các nàng toàn bộ nuốt lấy. Chúng ta giải trừ phong ấn sau đó, ngươi có thể sẽ đối với chúng ta động thủ? Chân dài nữ tử hỏi. Đương nhiên sẽ không, các ngươi còn mạnh hơn ta hơn nhiều, ta đánh không lại các ngươi. Trầm Tường cười khổ nói. Chân dài nữ tử khẽ hừ một tiếng, sau đó bỏ chạy trận bàn. Trầm Tường mới từ phía dưới nhảy lên. Các vị cô nương, cái kia hạt đăng hội sẽ không đối với ta sau đó có ảnh hưởng gì. Trầm Tường cũng không phải rất lo lắng, hắn chính là một cái luyện đan, hắn hỏi như vậy cũng chỉ là muốn đối loại này đang hiểu rõ. Sẽ không, nửa canh giờ dược hiệu sẽ đi qua. Chân dài nữ tử nói đạo, lúc này các nàng đều phi thường cảnh giác Trầm Tường, dù sao đây là các nàng phi thường tư mật địa phương, có một người đàn ông ở chỗ này, khiến cho các nàng phi thường không dễ chịu. Vậy thì tốt. Trầm Tường cố ý thở phào nhẹ nhõm, sau đó vào đầu cười cợt, không biết đây là một cái nơi nào, ta mới vừa từ ngạo thế hồn hà ba tầng đi tới nơi này, đối nơi này không biết gì cả. Vừa nãy nghe các ngươi đã nói phụ hoàng hai chữ, các ngươi nói vậy là một phương đế hoàng con gái đi, nơi này là bên trong hoàng cung sao? Nơi này là Thiên Ngạo Đế quốc. Chúng ta phụ hoàng là Thiên Ngạo thần đế, ngươi bây giờ ngay ở Thiên Ngạo đế trong cung. Chân dài nữ tử nói, các vị cô nương, có thể không đem ta đưa ra đế cung đi, ta như vậy đi ra ngoài có thể không tốt lắm. Trầm Tường suy nghĩ một chút, lấy ra một cái rương vạn đạo thần thổ tinh, nói, đây là cho các ngươi thù lao. Ngươi mới vừa từ phía dưới đi tới nơi này, muốn sinh tồn được, bản thân liền cần rất nhiều tài nguyên, hay là ngươi giữ đi, chúng ta đem ngươi đưa ra cung là được rồi. Chân dài nữ tử nói. Này mấy cái nữ tử tuy rằng vừa nãy phi thường hung mãnh, nhưng cũng là dưới tình thế cấp bách, bây giờ xem ra các nàng tự hồ cũng khá là ôn nhu hơn nửa thiện lương, bằng không sớm đem Trầm Tường cho giết chết. Các nàng từ chứa đồ thần khí bên trong lấy ra một tòa phòng nhỏ, tại phòng nhỏ bên trong đổi một thân quần áo nhẹ. Như vậy đem ngươi mang đi ra ngoài, bị người nhìn thấy nhất định sẽ làm người thuyết tam đạo tứ. Mắt phượng nữ tử nói, các ngươi sẽ không có trang người chứa đồ thần khí cái gì sao? Trầm Tường hỏi, không có, để chúng ta ngẫm lại biện pháp. Chân dài nữ tử nói, vẫn chưa hề nói chuyện đáng yêu mặt tròn nữ tử khẽ cười nói, không bằng đem hắn hóa trang thành nữ tử, sau đó nói là chúng ta nha hoàn, đây không thành vấn đề. Một cái khác chưa hề nói chuyện mắt to nữ tử cười khúc khích, đại tỷ chỉ là so với hắn ải một điểm, quần áo chắc là vừa vặn. Mấy cái nữ tử nhất thời nhìn chằm chằm Trầm Tường, đều lộ ra đẹp đẽ nụ cười đến, đem như thế một cái cường tráng nam nhân trang phục thành nữ tử, các nàng vừa nghĩ tới liền không khỏi bật cười. Trầm Tường trong lòng thầm mắng vài tiếng. Nhất làm cho hắn không nói gì chính là Long Tuyết Di tại U Giao Sơn Trang bên trong mù ồn ào để Trầm Tường nghe theo cái gì? Tuyệt đối không được. Trầm Tường phi thường kiên quyết phản đối. Làm sao không được? Nếu không ngươi nói một chút ngươi muốn làm sao kiếm ra đi. Chúng ta là tuyệt đối không thể để cho ngươi lấy một người đàn ông dáng dấp theo chúng ta đi ra ngoài. Bị người nhìn thấy chúng ta ngủ tỉ muội mang một người đàn ông tiến vào tắm rửa địa phương, nhân gia sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Này đáng yêu mặt tròn nữ tử cười cợt nói, ngươi liền đàng hoàng hoàn thành nữ tử đi. Ngươi phải tin tưởng của ta hóa trang thuật, nhanh lên một chút đi. Con mắt đại đại nữ tử dục, hai nha đầu này vừa nãy đều không lên tiếng, hiện tại nhưng trở nên như vậy hoạt bát. Chân dài nữ tử đã lấy ra nàng một bộ quần áo, hơn nữa còn cực kỳ đẹp đẽ. Chờ đã, Trầm Tường vội vàng hô, nếu như thật sự hóa trang thành nữ tử, hắn sau đó ngẫm lại đều sẽ có bóng tối. Chỉ có cái biện pháp này. Chân dài nữ tử trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, nàng tự hồ cũng muốn nhìn một chút Trầm Tường hoàn thành nữ tử là như thế nào. Đúng rồi, một đại nam nhân, phiền phiền nhiễu nhiễu cái gì nha? Mau đưa quần áo cởi, hiện tại liền bắt đầu, lo lắng làm gì? Chúng ta liền thường thường giả gái, ngươi vẫn một lần nữ nhân cũng không cái gì đi. http://trininet, Trầm Tường không nói gì, những nữ nhân này mới vừa rồi còn dữ dằn, hiện tại nhưng hung hăng yểu điều dục hắn phẫn nữ nhân. Ta có biện pháp tốt hơn, hơn nữa không cần phiền phức như vậy. Trầm Tường nói xong, liền biến thành một con rất đáng yêu màu trắng con mèo nhỏ. Trầm Tường bất đắc dĩ miêu miêu kêu hai tiếng, sau đó dùng thần thức hóa thành âm thanh, nói, các ngươi như vậy nâng ta đi ra ngoài là được, so hóa trang thành nữ nhân được rồi. Ngươi lại là hồn loại, hơn nữa còn là mèo hồn. Chân dài nữ tử vội vàng đem Trầm Tường nâng lên đến, khẽ vuốt Trầm Tường. Không, ta là thật sự nhân loại, ta chỉ là có thể biến thành mèo mà thôi, ta còn có thể biến thành cái khác, mau mau mang ta đi ra ngoài đi. Trầm Tường nói. Mấy cái nữ tử tập hợp lại đây các loại nắm bắt biến thành tiểu mèo trắng Trầm Tường, chết sống không tin Trầm Tường là nhân loại, Trầm Tường bất đắc dĩ lại biến thành một con đáng yêu sóc nhỏ, lúc này các nàng mới tin tưởng. Nếu như còn chưa tin, Trầm Tường liền dự định biến hóa một con rắn, hoặc là càng đáng sợ đồ vật, hù chết các nàng. Cuối cùng Trầm Tường rơi xuống mắt phượng tay của cô gái bên trong, nàng tựa hồ rất yêu thích mèo, để Trầm Tường từ sóc biến trở về mèo. Tuy rằng bị như thế một cái mỹ nhân ông sờ tới sờ lui, nhưng Trầm Tường nhưng cảm thấy rất không quen. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhịn, chờ hắn ra khỏi cung là có thể cùng Duệ Khốc Bá. Cái này đế cung rất lớn, chính là một tòa thành nhỏ thì như vậy, hữu sơn hữu thủy có dòng sông, các loại cung điện lâu vũ san sát, hoa viên vô số. Trầm Tường lúc này theo mấy cái nữ tử ngồi ở phòng xe bên trên, chính sứ ra đế cung. Mấy vị cô nương, chúng ta có thể quen biết cũng coi như là duyên phận, không biết có thể không làm cái bằng hữu. Trầm Tường đột nhiên nói đạo, các nàng dù sao cũng là hoàng nữ, thực lực cũng không yếu, có thể kết giao tự nhiên tốt nhất.